Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, đón dâu. Cái này đang làm cái gì a? Nhìn qua thật giống như là một chi đón dâu đội ngũ. Lương Thành nhìn đến bốn phía tình huống về sau, trong lòng sinh ra đủ loại nghi vấn. Đột nhiên, Lương Thành phát hiện mình bây giờ lại thân mang đại hồng bào. Dưới háng cưỡi bạch long mã, đi tại kiệu hoa bên cạnh. Bộ trang phục này, đây không phải là thỏa thỏa tân lang trang điểm sao? Lương Thành trong lòng nhất thời có chút hoảng, vội vàng suy một tiếng ghìm chặt ngựa. Ai u, đằng sau theo mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều đụng vào mông ngựa phía trên. Cái kia ngựa trắng bị cả kinh, hí một tiếng kêu sợ hãi, liền muốn tại nguyên chỗ đá hậu. Lương Thành xem xét không đúng, thân thể trầm xuống liền ép tới cái kia con ngựa động đan khó lường. Ngăn chặn dưới thân mã nhi về sau, Lương Thành không khỏi gãi gãi đầu. Cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ. Không biết đây là nơi nào? Chính mình là ai? Làm sao không để ý liền lên làm tân lang? Lúc này đón dâu trong đội ngũ một vị tròm dâu hoa bạch lão giả cưỡi một thớt kiện con lừa đi lên. Phía trước, hỏi Lương Thành nói. A Thành a. Ngươi làm cái gì vậy? Làm gì dừng lại? Lương Thành mặt mũi tràn đầy mê mang. Đang nghĩ ngợi vì sao chính mình tâm niệm nhất động liền có thể đem mã nhi ép tới ngoan ngoãn. Đây là học được bản sự sao? Chính mình một giới thư sinh. Cái gì thời điểm học bản lãnh này? Nghe đến lão giả hỏi thăm chính mình, Lương Thành liền hướng hắn nhìn qua. Nhìn tới nhìn lui không khỏi cảm thấy người này có chút quen mắt. Dường như đã từng ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Thế nhưng là lão hán này hoa dâm ria mép, mặt mũi nhăn nheo, tuổi tác xem xét cũng là 60 có hơn. Lẽ ra cùng mình còn trẻ như vậy thư sinh là không thể nào nhiều liên hệ nha. Có thể cái này người ngũ quan hình dáng cũng là nhìn quen mắt nha. Sau đó hắn rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên Lương Thành đáy lòng linh quang nhất thiểm, bật thốt lên, Văn Ngọc Thụ. Ngươi là Văn Ngọc Thụ, làm sao ngươi đã vậy còn quá lão? Lão giả nghe vậy nhướng mày, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, sau đó quát lớn, Ngao Thành, ngươi bị điên, như thế không biết lớn nhỏ, lão hán đem khuê nữ gả cho ngươi, còn chưa xuất giá đây, ngươi thì đối cha vợ gọi thẳng tên, cái này đúng sao? Lương Thành sững sờ. Trong miệng lẩm bẩm nói, Ngao Thành, nguyên lai ta gọi Ngao Thành sao? Ngược lại là có điểm giống, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Đây là có chuyện gì? Lão hán kia Văn Ngọc Thụ nhìn xem Lương Thành, lại nhìn xem một bên kiệu hoa, nhất thời trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử này chẳng lẽ là bị điên? Không được, lão hán khuê nữ cũng không thể gả cho một người điên. Đón dâu trong đội ngũ người nghe lời này, từng cái có chút mắt trợn tròn, thì liền những cái kia suy cổ thủ cũng dừng lại kèn. Bốn cái kiệu phu cũng đem kiệu hoa thả xuống đến, toàn bộ đón dâu đội ngũ trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Lúc này trong đội ngũ đi ra một cái mặt mũi tràn đầy đều toát ra lão luyện thần sắc, dáng người hơi mập nữ tử, qua tới hỏi, thế nào, chuyện gì phát sinh? Làm sao dừng lại? Đón dâu trong đội ngũ một vị trung niên hán tử bận bịu nói với nàng. Ai u, hắn đại biểu tỷ nha, nhanh khuyên nhủ tân lang quan a, hắn giống như lại phạm hồ đồ. Nữ tử kia bận bịu đi đến Lương Thành bên người, ngẩng đầu nhìn vẫn tại trên lưng ngựa ngẩn người Lương Thành, vội vàng hô, biểu đệ, ngươi làm sao? Ai bảo ngươi không nên thức đêm đọc sách? Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Xem đi, lại phạm hồ đồ đi. Lương Thành nghe thấy bên cạnh cái này thanh âm nữ nhân, hướng nàng nhìn một chút, không khỏi vừa sợ nói. Chu Nguyệt, ngươi là Chu Nguyệt. Ngươi làm sao cũng tuổi tác biến lớn rất nhiều. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Nguyệt vỗ Lương Thành đạp ở bàn đạp phía trên giày, tức giận nói ra, thật tốt, khác không biết lớn nhỏ. Trò đùa không phải như vậy mở. Biểu tỷ vốn là lớn hơn ngươi nha. Ngươi hôm nay mới biết à? Không được không được. Lão Hán khuê nữ không thể gả cho cái này điên điên ngây ngốc Ngao Thành. Không phải vậy những ngày tháng sau này không có cách nào qua. Trở về, trở về. Hiện tại thì cho ta trở về. Lão Hán Văn Ngọc Thụ đối với bốn cái kiệu phu la to lên. Cái kia biểu tỷ Chu Nguyệt gấp. Thông gia ông, cũng không mang dạng này. Định ra đến việc hôn nhân sao có thể hối hôn đâu. A Thành hắn không có việc gì. Cũng chính là mấy ngày nay quá rối ren. Lại không có nghỉ ngơi tốt. Hắn có chút hoảng hốt mà thôi. Này làm sao là hoảng hốt đâu. Rõ ràng là bị điên. Đối ngươi gọi thẳng tên chữ cũng là thôi. Đối lão Hán người nhạc phụ này lão Thái Sơn cũng như thế không biết lớn nhỏ. Thật sự là không có quy củ. Cái này cũng gọi người đọc sách lễ nghĩa. Văn Ngọc Thụ nói. Chu Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Còn chưa kịp trả lời Văn Ngọc Thụ. Đột nhiên nghe đến kiệu hoa bên trong truyền đến ô nghẹn ngào nuốt tiếng khóc. Cha, người không thể hối hôn à. Muốn là hôm nay trở về. Nữ nhi sau này làm sao gặp người a? Êm đẹp thì biến thành rổ giá cạp lai. Những ngày tháng sau này còn thế nào qua a? Văn Ngọc Thụ nghe đến nữ nhi tiếng khóc. Nhất thời lão biểu hiện trên mặt cũng do dự. Nghĩ một lát, mới thở dài nói. Khuê nữ, người không thể gả cái này Ngao Thành. Mắt thấy tiểu tử này đều đã bị điên. Người đi theo hắn, sau này có thể rơi cái gì tốt? Cha, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Đây chính là nữ nhi mệnh a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, kiệu hoa bên trong tân nương khóc ròng nói. Chúng ta đều đã thu xính lễ, ta cũng lên kiệu hoa. Lúc này nữ nhi đã không thể quay đầu. Các loại tiến hắn nhà cửa, sau này nữ nhi cũng là Ngao Đường thị, chỉ có thể theo một mực a. Chấm ngoặc kép, nấu Đường thị. Nấu cái gì đường? Lương Thành mơ hồ, nghĩ một lát bỗng nhiên nói. Kia là cái gì? Ngươi tính đường? A họ đường, này thanh âm a quen. Chẳng lẽ ngươi là người nào? Chấm ngoặc kép, Lương Thành bỗng nhiên theo trên lưng ngựa phi thân nhảy xuống. Một cái bước xa đi tới kiệu hoa trước mặt. Trước thân thủ xốc lên màn kiệu. Sau đó liền định vạch trần cái kia người mặc đại hồng y thường tân nương trên đầu mừng khăn. Không được, lần cận mấy người bận bịu xông về phía trước đến chuẩn bị ngăn lại cái này điên điên khùng khùng. Tân lang, cái này có thể là không thể coi thường sự tình. Nửa đường thì nhấc lên tân nương khăn cô dâu. Cái kia thật đúng là làm ẩu. Thật sự là toàn lộn xộn. Thế nhưng là Lương Thành cái kia trong bóng đêm để đó không dùng hơn 100 năm tốc độ tay há lại. Mấy cái đón dâu tráng hán có thể so sánh. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Hắn thì vạch trần tân nương trên đầu mừng khăn. Sau đó nhìn chăm chú hướng nàng nhìn qua. Chỉ thấy cái kia tân nương đầu đội màu quan. Hoàn bội đinh đương. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Đối bất chợt tới cái này biến cố lộ ra trợn mắt hốc mồm. Chỉ là lúc trước thút thít chảy ra nước mắt vẫn chưa khô. Ha ha ha ha. Đường dai. Quả nhiên là ngươi. Chỉ có ngươi vẫn là như cũ. Không có gì thay đổi. Lương Thành cảm thấy mình phán đoán không sai. Hưng phấn mà lớn tiếng cười rộ lên. Hồ nháo. Hồ nháo. Cái này cái này cái này. Cái này còn thể thống gì? Khụ khụ khụ. Lão Hán Văn Ngọc Thụ bị tức đến ho khan. Run run dày dày cơ hồ muốn theo cái kia thất kiện trên lưng lừa té rớt xuống tới. Hoảng đến bên cạnh mấy người vội vàng xông về phía trước đi vững vàng đỡ lấy. Chu Nguyệt cũng gấp, xông lại đối với Lương Thành lớn tiếng mắng. A Thành, ngươi hôm nay phạm cái gì mau bệnh? Phải từng cái gọi thẳng tính danh. Ngươi cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Lương Thành nao nao, bỗng nhiên quay đầu hỏi Chu Nguyệt. Như vậy ta tên gọi là gì a? Ngươi, ngươi, cái kia, khụ khụ khụ. Chu Nguyệt liếc mắt nhìn xem ngay tại trên lưng lửa ho khan chính gấp Văn Ngọc Thụ. Sau đó vội vàng hướng Lương Thành nháy mắt. Trong miệng nhỏ giọng nói ra. Người gọi Ngao Thành. A Thành A. Biểu tỷ cầu ngươi. Cũng đừng náo. Mọi người tên gọi cái gì thật không trọng yếu. Người ngược lại là trước tiên đem tân nương tử nghênh cưới vào cửa lại nói hắn nha. Vạn sự đều có cái nặng nhẹ không phải. Kiệu Hoa bên trong Đường Giai nhìn đến lộ ra có chút đần độn trượng phu. Vậy mà hỏi ra ta tên gọi là gì, nói nhảm. Nhất thời trong lòng chợt lạnh, bụng mặt khóc thút thít nói. Trời ạ, ta tại sao như vậy số khổ a? Ta nên làm cái gì a? Lúc này toàn bộ đón dâu trong đội ngũ tất cả mọi người mắt trợn tròn. Từng cái đều ngẩn ở đây địa phương không biết như thế nào cho phải. Lương Thành lại cẩn thận tự hỏi. Trong miệng nói khẽ. Ngao Thành, chấm ngoặc kép. Nghĩ một lát, Lương Thành cũng không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Chỉ là đột nhiên cảm giác được chính mình như thế nháo trò. Liền đem nhiều người như vậy đều đặt xuống tại nửa đường phía trên hiển nhiên có chút không ổn. Sau đó liền muốn hoãn một chút. Vạn sự các loại dàn xếp lại nói. Không phải vậy không đầu không đuôi tại nửa đường náo cũng không phải cái biện pháp. Sau đó Lương Thành vội vàng đem trên tay mừng khăn hướng tân nương trên đầu bao một cái. Trong miệng an ủi. Đừng khóc, người nhìn cái này phía dưới không phải lại tốt sao? Tiếp lấy Lương Thành không khỏi giải thích lại để xuống màn kiệu. Đối Chu Nguyệt nói ra, biểu tỷ, người nói đúng, sự tình có nặng nhẹ, mình không nên trên đường trì hoãn. Chu Nguyệt nhìn đến Lương Thành bỗng nhiên khôi phục bình thường, không khỏi đại hỉ, vội lặng lẽ hướng hắn phất phất tay. Ý tứ là để hắn nhanh trấn an một chút hắn cái kia ngay tại trên lưng lửa ho khan không ngừng cha vợ. Lão Thái Sơn. Lương Thành chau mày, trong lòng luôn cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy trên lưng lừa cái này người bối phận hẳn là không cao như vậy. Nhưng là nhất thời cũng nghĩ không ra đây là vì cái gì. Sau đó đành phải đi qua hướng hắn khom người thi lễ. Cha vợ ở trên, Hải Nhi đêm qua vội vàng đọc sách ngủ không được ngon giấc. Vừa mới tựa như là ngủ ngẫu nhiên phạm dạo đêm chứng. Mạo phạm ngài. Mời ngài nhiều đảm đương. Cái gì? Khụ. Văn Ngọc Thụ vội la lên. Ngươi còn có dạo đêm chứng loại này mau bệnh. Ai nha? Lão hán ta là tạo cái gì nghiệt nha? Đây thật là đem êm đẹp khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy nha. Khụ. Ách cái này. Chấm ngoặc kép. Lương Thành bất đắc dĩ. Đành phải giải thích nói. Nhạc phụ đại nhân. Hải Nhi trước kia đồng thời vô dạ bơi chứng loại này mau bệnh. Đây là ngẫu nhiên, cũng là những ngày này một mực thu xếp hôn sự bận bịu váng đầu. Hôm nay mới thất thố, ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Thật sao? Lão Hán Văn Ngọc Thụ hiện tại cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Có điều hắn có chút mừng rỡ phát hiện trước mắt vị này hiền tế giống như thật sự là khôi phục bình. Thường. Trong lòng của hắn không khỏi đang nghĩ, hôm nay cái này vừa ra cần phải thật sự là cái cọc ngẫu nhiên sự tình. Nói đến trước mắt cái này con rể cũng vẫn là để người vừa ý. Đọc sách coi như có tiền đồ, trên thân còn có tú tài công danh. Sau này như là càng tiến một bước, làm cái một quan viên nửa chức, chính mình nữ nhi đi theo hắn, cũng coi là cái quan viên phu nhân mệnh. Lão Hán Văn Ngọc Thụ nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ đón dâu đội ngũ. Muốn sau một lát cắn răng một cái. Thôi, tiếp lấy đi thôi. Thoại âm rơi xuống, nhất thời vui vẻ vang lên. Lương Thành cũng thuận thế vừa sải bước phía trên cái kia thớt màu trắng ngựa cao to. Chỉ chốc lát, toàn bộ đón dâu đội ngũ lại khôi phục bình thường. Lại bắt đầu thổi sáo đánh trống hướng phía trước hành tẩu. Chỉ là Văn Ngọc Thụ trong lòng y nguyên có cái mọi ngóc ngách đáp. Mặt già bên trên nhan sắc có chút khó coi. Lương Thành lại cưỡi ngựa trắng vừa đi vừa nghĩ. Trong đầu tựa hồ có cái gì suy nghĩ. Cho nên hắn vẫn muốn đem ý nghĩ này bắt được. Chu Nguyệt cũng than một hơi. Nghĩ thầm rốt cục đem một cái nguy cơ hóa giải đi qua. Ngay tại lúc này, phía trước trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cái thân mặc bạch y nữ tử bóng người. Chỉ thấy trong ngực nàng còn ôm lấy một cái bú sữa trẻ sơ sinh. Xa xa nhìn đến cái này đón dâu đội ngũ liền khóc mắng. Ngao Thành, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Lừa gạt nô gia thân thể lại đảo mắt cưới người khác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.